Chiến thần biến, chương 79, góc truyện audio.com. Chấm, ta đến từ một cái cổ xưa gia tộc rất lớn, rất ít xuất hiện, mỗi một thời đại đều ra rất nhiều thực lực kinh diễm cường giả. Mẹ của ta, vốn là gia chủ quý phủ một cái nha hoàn. Có một lần, ta cái kia cầm thú phụ thân say rượu về sau. Thú tính quá, vì vậy, thì có ta. Điền Quang nâng lên phụ thân hắn thời điểm, trong đôi mắt hận ý không che giấu chút nào biểu lộ ra. Trong lời nói cũng mang theo nồng đậm hận. Nói tiếp, vì vậy, ta sinh ra, chính là một cái không hề địa vị thứ xuất nhi tử. Trong gia tộc, giống như ta vậy huynh đệ tỉ muội, còn có rất nhiều, ta cái kia cầm thú phụ thân, tựu như cùng ngựa giống như. Khắp nơi gieo hạt, ta đầy đồng lứa đấy. Thứ xuất huynh đệ tỉ muội có 40-50 người. Hơn nữa, vẫn còn dùng hàng năm 2-3 cái tốc độ tăng trưởng. Đằng Phi đôi má kéo ra, ánh mắt lộ ra bất khả tư nghị hào quang. Đối với Điền Quang vị kia, cầm thú phụ thân, rất là bội phục. Một mình hắn, có thể chống đỡ nổi một cái không nhỏ gia tộc. Điền Quang thở dài một tiếng, thản nhiên nói, có phải hay không cảm thấy cha ta rất lợi hại? Hắc, chính hắn cũng cho rằng như thế. Thích nhất cầm nhi nữ phần đông nói sự tình. Nhưng đáng tiếc chính là, chúng ta những thứ này thứ xuất con cái. Sinh ra về sau, căn bản tựu không được đến dù là một chút xíu tình thương của cha. Càng không cảm giác được bất luận cái gì đến từ gia tộc quan tâm. Ta từ nhỏ đến lớn, sống 22 năm, chỉ thấy qua hắn 3 lượt, cũng đều là đứng xa xa nhìn hắn ngồi ở cao cao vị trí gia chủ bên trên. Mà ta vậy cũng thương mẹ, ngoại trừ cái kia một lần, sẽ thấy cũng không có bị hắn con mắt xem qua liếc. Nhưng nên vì cái này cầm thú, thủ thân như ngọc, cô độc sống cả đời. Điền Quang hơi có chút hai mắt sưng đỏ, nổi lên một vòng óng ánh lệ quang, cắn răng nói, cho nên, ta hận tên cầm thú kia. Hắn căn bản không xứng làm một cái phụ thân. Tại người khác trong mắt, hắn là Điền thị gia tộc cao cao tại thượng gia chủ. Có thể tại chúng ta những thứ này thứ xuất con cái trong mắt, hắn căn bản chính là một cái lãnh huyết cầm thú. Ngươi có thể tưởng tượng ấy ư? Hắn ngay cả mình thứ xuất con gái đều không buông tha. Điền Quang nói ra lời nói này thời điểm, trên người tuôn ra sát cơ mãnh liệt. Tiếp theo cười lạnh nói, ngươi đoán việc mà, hắn sử dụng sau này cái gì đảm đương làm lấy cớ? Đằng Phi khóe miệng co giật lấy, trợn mắt há hốc mồm dựa vào trên tảng cây. Trong miệng cái kia căn không biết tên cỏ dại mất rơi trên mặt đất. Mờ mịt lắc đầu, hắn không cách nào tưởng tượng. Trên đời này còn có loại này phụ thân. Hắn nói, hắn nhiều như vậy con cái. Hắn cái đó nhớ rõ cái nào là, cái nào cũng không phải. Điền Quang cười thảm lấy. Nghe một chút, lời này nói, nhiều con mẹ nó lẽ thẳng khí hùng a. Đằng Phi vẻ mặt im lặng nhìn xem Điền Quang, trong nội tâm nghĩ đến, ta vốn cho là ta là trên đời này thảm nhất người. Từ nhỏ liền chưa thấy qua cha mẹ, trong gia tộc cũng một mực bị người trở thành phế vật. Bị người trào phúng, vài chục năm, ta ngay cả gia môn đều không sao cả xảy ra. Không nghĩ tới, còn có so với ta thảm hại hơn người. Ha ha! Đúng vậy à, rất thảm đúng không? Thảm hại hơn đấy. Còn ở phía sau, Điền Quang thê thảm mà cười cười. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra một vỏ rượu. Hai cái chén lớn, đập khai phong tre, ngược lại hai chén, đưa cho Đằng Phi một chén. Nói ra, theo giúp ta uống rượu. Điền Quang mặt không biểu tình mà cười cười. Uống rượu, lệ rơi đầy mặt. Mẹ ta là cái rất bản phận người. Mãi cho đến chết, nàng đều không oán không hối. Còn nói với ta, đại gia tộc có đại gia tộc quy củ. Gia chủ muốn có gia chủ bộ dạng. Ngươi không nên hận hắn. hắn dù sao cũng là phụ thân của ngươi. Ta nhổ vào, trên đời này có như vậy phụ thân sao? Hắn chưa từng có đã nói với ta dù là một câu. Nếu như không có người nhắc nhở, hắn thậm chí khả năng cũng không nhận ra ta. Không biết ta là con của hắn, mẫu thân của ta đến chết, hắn cũng không có tới xem qua liếc. Bá mẫu tuổi hẳn không phải là rất lớn a? Như thế nào sớm như vậy liền? Đằng Phi nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy a, mẹ ta, cái chết thời điểm cũng rất tuổi trẻ đấy. Nâng lên mẫu thân, Điền Quang trong mắt lệ khí thiếu đi rất nhiều. Thanh âm cũng trở nên ôn nhu. Ánh mắt lộ ra nhớ lại chi sắc. Ta 17 tuổi năm đó, mẹ ta đi, năm đó, nàng mới 34 tuổi. Đối với một nữ nhân mà nói, đúng là phong nhã hào hoa tuổi a, có thể nàng thời điểm ra đi. Tóc, đều hơi bạc rồi. Nước mắt, theo Điền Quang đôi má chậm rãi chảy xuôi. Phàm là bị gia chủ sủng hạnh qua nữ nhân, đều có một đơn độc tiểu viện, có mấy gian phòng ốc, mỗi tháng, còn có mấy lượng bạc. Mẹ ta vì bồi dưỡng ta, đem những này tiền, đều hoa tại trên người của ta. Chính mình không nỡ bỏ ăn, không nỡ bỏ mặc, ta khi đó nhỏ, không hiểu chuyện, còn ngờ nàng, trách nàng không có bổn sự. Ta muốn ăn thịt, cũng không thể mỗi ngày ăn được. Điền Quang khóc không thành tiếng nói. Càng về sau, ta mới hiểu được, nàng vì ta, bỏ ra nàng tất cả, kể cả tánh mạng, ta là một tên khốn kiếp a. Mẹ của ngươi thật vĩ đại. Đằng Phi thần sắc ảm đạm nói một câu. Trong nội tâm suy nghĩ, ít nhất, ngươi còn bái kiến mẹ của ngươi. Mà ta, nhưng lại ngay cả mẫu thân hình dạng thế nào cũng không biết. Đúng vậy a, nàng thật vĩ đại. Nàng vì ta có thể đủ ăn nhiều một chút tốt, đi theo người lên núi đi hái thuốc, trượt chân từ trên núi té xuống, bị người giơ lên khi về nhà, cũng đã không được. Nàng lôi kéo tay của ta, liên tục dặn dò ta, không nên hận người kia. Người có thể tưởng tượng ấy ư, nàng là như thế để ý cái kia cả đời chỉ. Cái, chạm qua nàng một lần nam nhân. Có thể người nam nhân kia nghe nói nàng sau khi chết, biểu lộ cũng không có biến, thậm chí ngay cả một câu đều không có, chẳng qua là nhẹ nhàng ồ một tiếng. Sau đó càng buồn cười chính là, ta mỗi tháng cái kia mấy lượng bạc, cũng không có. Điền Quang lắc đầu, ánh mắt có chút tan giả, cười khổ nói, thật có lỗi, huynh đệ, lại để cho ngươi chê cười. Nói ra nếu như có thể lại để cho ngươi hào hào mà chịu đựng chút. Vậy chỉ nói vậy thôi. Đằng Phi tiếp nhận rượu, nhíu mày uống một ngụm, một cổ cay độc xông vào yết hầu, nhịn không được ho hai tiếng, kêu lên, thật mạnh rượu, hắc hắc, không uống qua đã nói không uống qua. Ta lần thứ nhất uống cũng như ngươi như vậy. Điền Quang một ngụm đem rượu trong chén uống vào đi. Cái kia giường trắng nõn mặt nổi lên một vòng hồng nhuận phơn phớt. Mẹ ta không có, của ta tiền tiêu hàng tháng bạc cũng không có. Hết thảy, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta cự tuyệt gia tộc an bài cho ta sự tình. Làm, lúc một người bình thường thị vệ, ta mới mặc kệ. Điền gia gia tộc tuy nhiên lạnh lùng, thứ xuất đệ tử cũng không có bất kỳ địa vị. Nhưng có một chút còn có thể. Cái kia chính là, tất cả điền thị đệ tử đều có thể tập võ tu luyện. Đương nhiên, những cái kia tốt nhất đan dược cùng các loại tài nguyên, là nghĩ cùng đừng nghĩ đấy. Thiên phú của ta, coi như xuất sắc, tại chúng huynh đệ tỉ muội chính giữa, xem như vô cùng tốt đấy. 17 tuổi năm đó, ta cũng đã là ngũ giai đại đấu sư rồi. Bất quá, đây là ta một cái bí mật của người. Mẹ ta sau khi chết, ta liền trực tiếp tham gia một cái dòng binh đoàn, đi theo đám bọn hắn ra đi mạo hiểm kiếm tiền. Khi đó, ta nhận thức nàng. Điền Quang vệt nước mắt chưa khô trên mặt, hiện ra ôn nhu thần sắc, lại rót một chén rượu, uống một hớp mất, cười nói, đó là ta cả đời này, vui vẻ nhất thời điểm. Nàng khi đó, chỉ là một đấu sư, lớn lên rất đẹp, cũng rất ôn nhu, đối với ta rất tốt, rất quan tâm ta. Ta đem nàng trở thành là bầu trời trăng sáng giống như nâng ở lòng bàn tay, kính nàng như thần rõ ràng. Ta bị thương thời điểm, nàng hội sẽ ôn nhu chiếu cố ta. Lòng ta phiền thời điểm, nàng cùng ta nói chuyện phiếm, khai đạo ta, an ủi ta. Theo không chê ta là một đại gia tộc thứ xuất đệ tử. Chúng ta nhận thức suốt 5 năm. Làm như ta cảm thấy chúng ta có thể cùng một chỗ vượt qua cả đời thời điểm. Ta đem nàng mang về nhà tộc, muốn tại tộc lão chứng kiến xuống, hoàn thành hôn lễ của chúng ta. Lại không nghĩ rằng, ác mộng cũng lại bắt đầu. Nàng phản bội ngươi rồi. Đằng phi lúc này thời điểm, cũng đem cái này một chén rượu uống vào đi. Cảm giác đầu có chút chóng mặt đấy. Thuận miệng nói ra. Phản bội, ha ha, ta cũng không biết, nàng nói nàng là bị buộc đấy. Đúng vậy à, nàng chỉ, cái, là một gã đấu sư. Tại sao có thể là Điền Hồng Vũ đối thủ đâu rồi? Ha ha ha ha, tiền tài, danh lợi, địa vị, quả thực chính là nữ nhân yêu nhất à, đối với ngươi. Lại như thế nào đều không thể tưởng được, nàng. Lại cũng sẽ là cái ái mộ hư vinh nữ nhân. Điền Quang một chén lại một chén uống vào. Lẩm bẩm nói. Chấm. Điền Hồng Vũ là gia chủ con trai trưởng. So với ta nhỏ hơn một tuổi. Nhưng ta phải gọi hắn huynh trưởng. Điền gia tam công tử. Ưu tú nhất thiên tài. 20 tuổi thời điểm. Cũng đã có được đấu tôn thực lực. Rất cường đại không phải sao. Đường đường Điền gia con trai trưởng, cái dạng gì nữ nhân hắn không chiếm được. Hết lần này tới lần khác đấy. Muốn cùng ta tranh giành. Ta yêu nàng, kính nàng, cho tới bây giờ không có chạm qua nàng. Nàng nói nàng bị buộc bất đắc dĩ. Đối với ngươi xem nàng đi theo Điền Hồng Vũ bên người. Nhưng lại vẻ mặt hạnh phúc. Có lẽ là ta sai rồi. Ta loại người này. Trời sinh, sẽ không xứng có được tình yêu. Chó má, đằng phi nhìn xem Điền Quang lớn tiếng nói. Con trai trưởng như thế nào? Thứ xuất thì như thế nào? Người muốn là mình đều xem thường chính mình. Còn có thể trông cậy vào người khác xem trọng ngươi liếc. Đằng phi, ngươi còn nhỏ. Ta thừa nhận, ngươi vô cùng ưu tú. Nhưng có sự tình, ngươi thật sự không hiểu. Đẳng cấp loại vật này, thật là một đạo cự đại rãnh trời cái hào rộng a, muốn vượt qua. Căn bản cũng không khả năng đấy. Chấm, Điền Quang lúc này thời điểm, có chút uống rượu say. Một đôi tay gắt gao nắm chặt, lòng bàn tay đều bị đâm rách, chảy ra máu tươi, lại không hề cảm giác. Có lẽ a, ta ở gia tộc, chính là cậu ấm, phụ thân của ta cũng thế. Ta đi vào Tây Thủy, mặt đối với gia tộc thứ xuất lúc, trong nội tâm cũng có một loại chó má cảm giác về sự ưu việt. Đằng phi ánh mắt có chút mông lung, nhẹ nói, bất quá, cho dù hắn là gia tộc con trai trưởng, hắn mở miệng vũ nhục cha ta cũng sẽ biết, giết hắn, giết được tốt. Điền Quang mơ mơ màng màng lẩm bẩm một câu, sau đó lẩm bẩm nói. Ta không cam lòng a, đi tìm nàng, muốn mang theo nàng, cùng một chỗ xa chạy cao bay. Thế giới này rất lớn, ta cũng không tin, không có ta Điền Quang đất dung thân. Kết quả, hắc, nàng lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt ta, nói ta không nên sinh ra loại này tâm tư. Nàng hiện tại, là Điền gia tam thiếu gia nữ nhân, làm sao có thể lại đi theo ta? Nàng nói. Nàng không phải cái loại này thủy tính dương hoa, dâm loạn, nữ nhân, ha ha ha, Điền Quang cười thảm lấy, đem vỏ rượu ở bên trong cuối cùng tửu thủy trực tiếp ngược lại vào trong miệng. Tiện tay đem vỏ rượu ném đi, ta thương tâm gần chết, quyết định ly khai cái kia thương tâm chi địa, triệt để ly khai, lại không nghĩ rằng, Chân trước vừa rời đi gia tộc, đằng sau liền lọt vào đuổi giết. Ta một đường trốn chết. Những người kia đuổi ta hơn ngàn dặm. Điền Hồng Vũ a, Điền Hồng Vũ. Ngươi thật sự là cái kia cầm thú hảo nhi tử a. Ích kỷ cùng lạnh lùng. Cho ngươi học được cái 10 đủ 10. Nói qua, Điền Quang lại từ trong giới chỉ lấy ra một vò rượu. Hai người ngồi ở chỗ kia. Ngươi một chén ta một chén uống lên đến. Đằng Phi cũng uống rượu say. La hét cô gái tốt còn nhiều. Rất nhiều. Chân trời xa xăm nơi nào không cỏ thơm. Hai người nói rất nhiều. Đằng Phi nhớ rõ mình cũng nói rất tiếng đồng hồ hơn hậu không như ý càng về sau. Hai người vừa khóc vừa cười. Thậm chí không nhớ rõ mình cũng nói mấy thứ gì đó. Cuối cùng, hai người đều say ngã xuống đất. Trong rừng rậm mọi âm thanh yên tĩnh. Trong bầu trời đêm trăng lạnh treo cao. Trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng. Xuyên thấu qua nồng đậm rừng rậm. Chiếu vào hai cái say ngủ trên thân người. Là như vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng cô tịch. Cách chương.